Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47, khoảnh khắc tôi hôn lên. Cậu ấy rõ ràng là rất bất ngờ. Cả người cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Biểu cảm hoàn toàn trống rỗng. Khi hôn, tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần bị hormone và dopamine làm cho đầu óc mơ màng. Ý thức và cơ thể tách rời. Cậu chủ nhỏ vừa lại gần, cơ thể bản năng lập tức kêu gào muốn gần gũi với cậu ấy. Nhưng bản năng này không phải là không thể kiềm chế. Tôi hoàn toàn có thể chọn như trước, kìm nén sự thôi thúc, cho mình vài giây để sắp xếp lại biểu cảm và cảm xúc. Che giấu mọi sơ hở, cất giấu mọi tâm tư, rồi dùng thái độ như trước để đối xử với cậu ấy. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi thậm chí không chuẩn bị kịch bản, cũng không dự đoán hậu quả, cứ thế mà không để lại một đường lui nào lao vào. Dùng một nụ hôn, kết thúc mọi thứ tôi đã dày công xây dựng. Tôi chưa kịp tỏ tình, đã mạnh bạo hôn lấy cậu chủ nhỏ. Cho đến giờ, cậu chủ nhỏ chưa đánh tôi, không phải vì có tình cảm đặc biệt với tôi, mà chỉ vì cậu ấy vẫn chưa kịp hoàn hồn. Vì vậy, tiếp theo sẽ phải xem khả năng ứng biến của tôi. Nếu ứng biến tốt, biết đâu có thể ôm được cậu chủ nhỏ về. Nếu ứng biến không tốt, không chừng tôi sẽ bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối. Nhân lúc cậu ấy chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng hôn vài cái, rồi tách môi ra, hai tay ôm lấy cậu ấy. Trước tiên ngăn chặn khả năng cậu ấy chạy trốn, suy nghĩ một chút về từ ngữ. Rồi nói, Thanh Thanh, tôi muốn thành thật với em một chuyện. Ánh mắt cậu ấy hơi lơ đãng. Hà, tôi hít một hơi thật sâu. Trước khi nói ra đã sửa đổi một chút. Bảo anh, tôi thích một người. Cơ thể cậu ấy cứng lại. Ai, tôi, cậu ấy tên là Thích Thanh Viễn. Cậu chủ nhỏ, dù đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm với ai đó. Nhưng dù những lời này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi vô số lần, khi thực sự nói ra, vẫn có chút lúng túng. Nhưng đã nói ra rồi thì không có lý do gì để thu hồi lại. Tôi nói, cậu ấy siêu siêu đẹp trai, đáng yêu nhất vũ trụ. Dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả cậu ấy cũng không quá. Trong mắt tôi, không ai có thể so sánh với cậu ấy cả. Tính cách cũng rất tốt, có thể trong mắt người khác có chút khó gần, nhưng tôi nghĩ như vậy là vừa hay, người khác đều không dám lại gần, chỉ có tôi là có thể. Lần đầu gặp mặt, cậu ấy không thích tôi chút nào, vì nghĩ tôi là người do ba cậu ấy cử đến để giám sát mình. Còn đề nghị thi đấu bóng rổ với tôi, người thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người thắng, cậu ấy muốn tôi đi. Nhưng tôi đã thắng, không ngờ cậu ấy lại thù dai. Sau khi thua, tôi bị cậu ấy giẫm một cái. Âm thanh cười khẽ trầm thấp bên tai. Tôi cố tình pha trò như vậy để tạo hiệu ứng hài hước. Trong lòng cảm thấy thoải mái. Đau đến nỗi tôi đi không vững suốt 10 phút. Tiểu quỷ, cậu chủ nhỏ phản bác. Rõ ràng là anh khiêu khích trước. Tôi nhướng mày cười. Nhắm mắt lại ôm lấy người trong lòng. Đúng, đúng, đúng, là lỗi của tôi, đáng bị giẫm. Bây giờ có thể giẫm thêm một cái nữa cũng được. Nói rồi tôi lùi lại nửa bước, một chân đưa ra trước, ra hiệu cho cậu ấy giẫm. Cậu chủ nhỏ, tư thế này ấy giữ trong vài giây. Cậu ấy không có ý định giẫm. Tôi tự mình thu chân lại, lại ôm lấy cậu chủ nhỏ. Trong lúc cậu ấy vùng vẫy, tôi tiếp tục nói, nhưng tôi thích tiểu quỷ đó lắm. Cậu ấy liền không động đậy. Từ góc độ của tôi nhìn thấy vành tai cậu ấy có chút đỏ. Tôi nhẹ nhàng chạm môi vào phần thịt mềm đó. Độ nóng đó làm tôi ngạc nhiên. Cậu ấy nhận ra hành động của tôi. Vô thức co lại, nhưng lại đúng lúc rúc vào lòng tôi. Khiến tôi có thể siết chặt cậu ấy. Ôm mặt hơn, tôi đã giữ được cậu ấy rồi. Tôi thì thầm bên tai cậu chủ nhỏ, cậu ấy buông lỏng, có vẻ như không có ý định rời khỏi lòng tôi. Tôi muốn hỏi cậu ấy một câu. Cậu chủ nhỏ ậm ừ, hỏi gì? Tôi muốn hỏi em, tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy. Có muốn ở bên tôi không? Hoặc đồng ý cho tôi theo đuổi em không? Cậu chủ nhỏ không nói gì. Tôi cố tình trêu cậu ấy. Em nghĩ cậu ấy sẽ trả lời thế nào? Cậu chủ nhỏ nhìn tôi một cái, nhanh chóng cúi đầu, phải một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi nghĩ, tôi vô thức nín thở, cảm thấy khoảng cách giữa những lời nói của cậu ấy dài như hàng thế kỷ. Có vẻ như cậu ấy đã suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định. Trong giọng nói có chút không chắc chắn, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý. Có lẽ thế, tôi ngừng thở, nhịp tim đập như trống đánh, gần như không nghe rõ những lời tiếp theo của cậu ấy. Trong lòng chỉ chú ý đến từ, đồng ý, cậu chủ nhỏ nói cậu ấy đồng ý, kết quả tốt nhất mà tôi không dám nghĩ đến xảy ra ngay trước mắt. Tôi gần như không thể tin đây là sự thật, phải mạnh tay bóp mình một cái mới nhận ra đây không phải ảo giác. Cậu chủ nhỏ đồng ý. Tôi phấn khích đến mức muốn ngay lập tức cưỡi xe lượn vòng quanh 10 vòng. Cân nhắc đến sự không ổn định của giao thông và các tai nạn khác. Ý nghĩ này bị tôi kiềm chế lại. Có lẽ do nhịp tim tôi quá mạnh. Cậu chủ nhỏ chôn đầu vào ngực tôi. Im lặng một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên. Vừa mở miệng đã nói một chữ. Anh, những lời còn lại bị tôi nuốt xuống. Cách chương.